Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 852, tình trạng huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này Mỹ công tử mới có được huyết mạch bất tử hỏa phượng, nhưng không hề nghi ngờ cường độ của huyết mạch này còn ở phía trên Khổng Tước Biến và Bạch Hổ Biến, càng có được năng lực thiên phú niết bàn trùng sinh cường đại, là bảo đảm tốt nhất cho sự an toàn của nàng. Đường Tam sao không để nàng vận dụng tốt đây? Sau khi để lại Hỏa Thần Tinh, Đường Tam không ở lại đảo Nguyệt Nha mà truyền tống quay trở lại đảo nhỏ rồi tiếp tục phi hành theo hướng Hỏa Quyền chỉ dẫn. Đúng vậy, hắn không trở về thành Gia Lý tu luyện mà muốn đến bờ bên kia của Yêu Tinh Đại Lục tiến về Nhật Thần Đế Quốc. Sự phát triển trong tương lai của nhân loại cần rất nhiều tài nguyên, bất kể tu luyện thiên phú nào thì đều không thể thiếu một loại năng lượng, chính là năng lượng sinh mệnh. Đường Tam đã dùng Hoàng Kim Sơn Cốc để xác nhận năng lượng sinh mệnh do Hoàng Kim Thụ sinh ra hữu ích như thế nào. Lần này hắn đến Nhật Thần Đế Quốc là muốn mang một ít Hoàng Kim Thụ trưởng thành có tu vi đủ lớn để cấy ghép ở Kiến Mộc Quốc. Hắn chưa từng đến Nhật Thần Đế Quốc cũng nhận cơ hội này tìm kiếm một ít tài nguyên ở nơi đó. Đối với tu vi, hắn cũng không nóng vội. Có hành trình trên Vô Tận Lam Hải lần này, Hải Thần chúc phúc sẽ càng lan rộng, tín ngưỡng lực khổng lồ không ngừng nuôi dưỡng hắn, khiến thần thức của hắn thêm vững chắc và nhanh chóng tăng lên. Tu vi của hắn đã bị thần thức ảnh hưởng nên sẽ từng bước tăng lên. Cho dù không tu luyện, hắn cũng sẽ dần khôi phục cảnh giới kiếp trước. Điều duy nhất cần phải tăng lên là các lạc ấn huyết mạch của hắn. Hiện tại trong người hắn có 9 lạc ấn, trong đó có 4 cái đã tăng lên thập nhất giai, hắn không vội vàng tăng lên các lạc ấn khác. Tìm kiếm cơ hội tăng lên cũng không phải khó khăn. Sau khoảng 3 ngày đêm phi hành với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy đường chân trời màu đen ở phía xa. Đường chân trời dài như vậy tất nhiên không thể là hòn đảo, không hề nghi ngờ, hắn đã đến bờ bên kia của Yêu Tinh Đại Lục, tương đương là bay một vòng nhỏ xung quanh phía Bắc Pháp Lam Tinh. Bởi vậy có thể thấy được Vô Tận Lam Hải lớn đến cỡ nào. Trong toàn bộ quá trình phi hành, Đường Tam đã bay qua một khoảng cách ít nhất là 20 vạn cây em, mà đây còn không phải là vòng tâm lớn nhất Pháp Lam Tinh. Đường Tam bắt đầu giảm tốc độ, thu liễm lại khí tức bản thân, khống chế thân thể mình từ từ hạ xuống, gần như áp sát mặt biển mà bay đến đất liền. Hắn xuất phát từ phía đông bắc Yêu Tinh Đại Lục, địa điểm hắn đến cơ bản là phía tây bắc đại lục, không khí có chút lạnh, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy thực vật tươi tốt trên đất liền. Mặc dù hầu hết chúng là rừng lá kim, nhưng không nhìn thấy được giới hạn. Từ rất xa đã có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm trên đại lục này. Thật không hổ là thế giới tinh quái tộc sinh sống a, nơi này có năng lượng sinh mệnh dồi dào còn hơn ở Thiên Vũ Đế Quốc. Đường Tam lặng yên tiếp đất, thần thức bao phủ, hắn không phát hiện ra khí tức của cường giả nào. Sau khi phi hành trên mặt biển lâu như vậy, cảm giác đi trên mặt đất khá tốt. Tuy rằng ở Hỏa Lê tộc cũng coi như là chạm đất, nhưng nơi đó đậm đặc hỏa nguyên tố, nào có được sảng khoái trước khí tức sinh mệnh như này. Đường Tam tìm một chỗ bên bờ biển dừng lại và nghỉ ngơi, nếu tiếp tục phi hành thì thân thể không có vấn đề gì, nhưng tinh thần sẽ có chút mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tín ngưỡng lực nồng đậm làm dịu thân thể hắn, hắn cũng yên lặng cảm thụ trạng thái lúc này của mình. Tiến vào thập nhất giai đã được vài ngày, hiện tại cảnh giới đã hoàn toàn ổn định, thần thức của hắn thậm chí đã vượt qua thập nhất giai trung kỳ, đây là điểm cường đại của tín ngưỡng lực. Trong 9 lạc ấn huyết mạch mà hắn có hiện tại, Thiên Hồ Biến vẫn ở trạng thái thập giai như trước, cho nên Linh Tê Thiên Nhãn vẫn ở thập giai. Bây giờ, Đường Tam rất ít khi sử dụng số mệnh chi lực này, chủ yếu là khi tu vi càng cao, cảm giác với số mệnh càng mạnh. Dù sao đó cũng là năng lực của thiên hồ tộc, hắn mơ hồ cảm giác được thiên hồ đại yêu hoàng có thể cảm ứng được các cường giả cũng sở hữu thiên hồ biến. Khi cấp thấp thì không sao, đến cấp độ hiện tại của hắn, khi đột phá thần cấp còn có thiên kiếp che giấu, nhưng khi không có thiên kiếp che giấu, một khi sử dụng thiên hồ biến thì có thể sẽ thu hút thiên hồ đại yêu hoàng, vì vậy phải cẩn thận. Để Linh Tê Thiên Nhãn tiến giai thì sẽ tương đối khó khăn. Huyết mạch siêu cấp Kim Mông Biến thì lại khác, nó là do Đường Tam tự mình tạo nên, cũng là huyết mạch siêu cấp đầu tiên trên Pháp Lam Tinh. Nó đã hoàn toàn trở thành huyết mạch của Đường Tam, sẽ theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên, hiện tại đã đột phá trình độ thập nhất giai, uy năng cường đại. Khi đối mặt với Liệt Dương Vương trước đó, Đường Tam cũng không dám dùng. Kiểm tra lại năng lực của mình vào lúc này là vì sắp tiến vào đại lục. Trên Vô Tận Lam Hải, dù gặp phải hoàng giả Đường Tam cũng có thể tự bảo vệ được bản thân, nhưng trên đất liền thì kém hơn nhiều. Không thể điều động lực lượng đại hải, hắn chỉ là một cường giả thập nhất giai, đương nhiên là cường đại hơn cường giả thập nhất giai bình thường không ít. Nhưng nếu gặp phải cường giả thập nhất giai như Liệt Dương Vương lần trước thì rất khó nói ai thắng ai thua. Hiện tại, Sư Hổ Biến vẫn là thập giai. Loại huyết mạch cấp 1 này hoàn toàn mới, thậm chí trong toàn bộ huyết mạch đều không có cường giả thập nhất giai. Mặc dù nó được thần thức nuôi dưỡng mà tăng lên, nhưng tốc độ tương đối chậm, chỉ có thể dần dần từng bước. Khổng tước biến thập nhất giai, đó là điều tất nhiên. Ở khổng tước yêu tộc bên kia hấp thu sức mạnh của đại yêu vương còn không dễ dàng sao? Huống chi, Mỹ công tử cũng đã là cường giả thập nhất giai. Bằng long biến vẫn là thập giai. Huyết mạch này sau khi dung hợp, Đường Tam muốn tiếp tục tăng lên thì phải tìm được cường giả phong long tộc và kim sĩ đại bằng tộc. Ít nhất phải tìm được một trong hai cường giả thập nhất giai này thì mới có thể tiếp tục thăng cấp. Thông qua tu luyện ở hỏa lê tộc, huyết mạch bất tử hỏa phượng đã tấn cấp thập nhất giai, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết mạch bất tử hỏa phượng cực kỳ cường đại, nhất là năng lực niết bàn trùng sinh, đối với người chưa hồi phục cảnh giới thần vương như Đường Tam thì có trợ giúp tương đối lớn. Thì quang biến vẫn là thập giai, muốn huyết mạch tăng lên thì không cần đến thì quang ngạc, chỉ cần không ngừng nuôi dưỡng thời không chi tháp, được nó phản hồi thì tự nhiên có thể tiến giai. Vì vậy, nói chính xác thì hiện tại thì quang biến của Đường Tam đã gần như đạt tới thập giai đỉnh phong, không bao lâu nữa sẽ tiến vào thập nhất giai. Đừng nhìn đây là huyết mạch cấp 2, đó là do thì quang ngạc nhất tộc chưa từng xuất hiện hoàng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế huyết mạch này cực kỳ cường đại, được thời không chi tháp tẩm bổ, nó không hề thua kém bất kỳ huyết mạch cấp 1 nào. Về phần thủy tinh biến, sau khi bản thể thủy tinh đại yêu hoàng Vẫn Lạc Tinh Tinh lại lần nữa ngủ say, nhưng Đường Tam cảm nhận được nàng vẫn luôn tăng lên theo tu vi của mình, đặc biệt là nàng cũng hấp thu tín ngưỡng lực của mình. Đối với Tinh Tinh, Đường Tam không còn cảnh giác như ban đầu. Lý do rất đơn giản, nàng không có bản thể, hiện tại nàng là con cào cào trên đầu sợi dây. Nếu mình vẫn lạc, nàng sẽ biến thành vô căn lục bình, hẳn là sẽ chết. Hơn nữa, Đường Tam hoàn toàn tin tưởng với sự thông minh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, khi cảm nhận được thần tính hải thần của mình thì dù có đổi nàng, nàng cũng sẽ không đi. Nàng đã hoàn toàn tin mình, sẵn sàng sống dựa vào mình và tương lai cùng nhau rời đi. Về phần hiện tại nàng là thập giai hay thập nhất giai, bản thân Đường Tam cũng không biết rõ, bởi vì nàng chưa từng sử dụng năng lực của mình. Nhưng chỉ cần mình gặp nguy hiểm thì nàng sẽ lập tức tỉnh lại. Cuối cùng chính là hạch tâm trong 9 loại huyết mạch của hắn, Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng. Cách chương.